Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Dung Lỗi nghe xong lời này, mặt trắng lại bạch, chặt đầu lộ, đại sư, ngươi đừng làm ta sợ, ta cần thiết hù dọa ngươi, kia hẳn là như thế nào hóa giải đâu. Dung Lỗi truy vấn, ân, nhưng thật ra có hóa giải phương pháp. Chính là tuy rằng chặt đầu lộ sát khí trọng, không hảo thi công, cũng không đến mức cho các ngươi sở hữu công nhân đều sinh bệnh, Bàn Nhược nói. Đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí. Loại này âm khí chỉ là bình thường âm khí, đều không phải là quỷ khí, cũng không mang theo cái gì sát, nhưng là này âm khí tựa hồ ngọn nguồn đã lâu, rất khó hóa giải, bởi vậy. Thực dễ dàng va chạm đến người, công nhân nhóm lần lượt sinh bệnh, phòng trừng cùng này âm khí có quan hệ, chính là, hảo hảo trên đường, từ đâu ra âm khí đâu. Dung Lỗi thấy nàng ở chỗ này không ngừng bồi hồi, liền đi tới, hỏi, đại sư, chính là nhìn ra cái gì tới, chính là ngài chạm cái này địa phương, chúng ta vẫn luôn tu không đến nơi này tới, mỗi lần lộ vừa muốn chuẩn bị hướng này tu. Liền sẽ xảy ra chuyện, làm hại công nhân hiện tại cũng không dám làm việc. Nga, Bàn Nhược nghi hoặc một tiếng, ngay sau đó lấy ra một cái la bàn nhìn nhìn. Không sai, tuy rằng hiện tại trong thành thị che lại không ít phòng ở. Che giấu này khối thổ địa nguyên bản bộ dáng, nhưng là dùng la bàn lại có thể thấy được, nàng dưới chân này khối mà là một khối phong thủy bảo địa. Bất quá lại không phải thích hợp xây nhà tu lộ phong thủy bảo địa, mà là thích hợp quan linh cữu và mai táng phong thủy bảo địa. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược liếc mắt Dung Lỗi, nói, Dung Lỗi, làm công nhân từ nơi này đào đi xuống. Cái gì, đi xuống đào, là, đi xuống đào, Dung Lỗi biết nàng tính tình, bởi vậy hai lời chưa nói, liền tìm mấy cái công nhân hướng phía dưới đào đi. Mấy cái công nhân đào hồi lâu, rốt cuộc, không biết ai hô một câu, có cái gì, thực mau, đại gia kết phường đem vật kia bên cạnh thổ cấp đẩy ra. Chỉ thấy bên trong lộ ra một cái có khắc hoa văn quan tài. Công nhân nhóm đều bị dọa nhảy dựng, Dung Lỗi cũng dọa tới rồi, khẩn trương mà nhìn về phía Bàn Nhược, Bàn Nhược bình tĩnh mà trấn an mọi người, đại gia không phải sợ, chỉ là cái bình thường quan tài. Hơn nữa quan chủ đối với các ngươi cũng không có ác ý. Nếu không các ngươi nhiễu nhân gia an bình, nhưng không phải chỉ là cảm mạo phát sốt đơn giản như vậy, nói xong lời này. Bàn Nhược khai đàn tố pháp, thế này quan chủ cách làm siêu độ. Lúc sau, nàng đối với quan tài nói, ta đem đưa ngươi đi cái có sơn có thủy phong thủy bảo địa an táng. Nơi đó có hàng xóm bồi ngươi nói chuyện phiếm, có phong cảnh có thể xem. Hơn nữa lúc nào cũng có thể phơi đến Thái Dương. Đi nơi đó, tổng so một người lẻ loi đãi ở chỗ này hảo. Lúc sau, nàng đem này khẩu quan tài rời đi mộ viên. Dung Lỗi không yên tâm hỏi. Đại sư, này liền hảo, sẽ không lại đã xảy ra chuyện đi. Yên tâm, nàng đối với các ngươi không có ác ý. Nếu không, các ngươi đã sớm tao ương. Lúc này đây các ngươi lại khởi công. Hẳn là sẽ không ra vấn đề. Nói cũng kỳ quái, lúc này đây lại động thổ. Dung Lỗi thi công đội thế nhưng thuận lợi mà đem lộ tu qua đi. Cuối cùng, thực mau đem cái này công trình cấp làm xong. Cũng không có bất luận kẻ nào ra trạng huống. Trong lúc nhất thời, thi công đội người đều lén nghị luận. Nói này Bàn Nhược quả thực là thần. Ăn Tết mấy ngày hôm trước, có mấy cái Bàn Nhược giúp quá người tới cửa tới cảm tạ. Đặc biệt là Vu Vân Tú, nàng nhi tử phạm duy nhất hiện tại đã không trở ngại. Tuy rằng thân thể còn có chút hư, nhưng nghĩ đến phạm duy nhất thiếu chút nữa bị thiêu chết. Nàng tổng cảm thấy nghĩ mà sợ, thập phần cảm tạ Bàn Nhược. Cứ như vậy, toàn gia cuối cùng có thể qua cái hảo năm ni nàng cấp Bàn Nhược tặng không ít lễ vật lại đây. Còn cấp Bàn Nhược sách 50 vạn tiền mặt tới, Vu Vân Tú có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc lúc ấy nàng chính là hứa hẹn nói, chỉ cần Bàn Nhược giúp nàng cứu trở về hài tử, nàng tình nguyện đem chính mình sở hữu tài sản đều cấp Bàn Nhược. Nhưng là chờ hài tử cứu trở về tới về sau, nàng lại cảm thấy thật muốn thực hiện cái này hứa hẹn. Xác thật không dễ dàng, Vu Vân Tú nói, đại sư, duy nhất hiện tại bị thương, cánh tay về sau không thể đề trọng vật, nói vậy công tác sinh hoạt nhiều ít sẽ chịu điểm ảnh hưởng. Ta cho ngài cầm 50 vạn lại đây, tuy rằng so với ngài ân cứu mạng, này tiền không tính cái gì, nhưng còn thỉnh ngài có thể nhận lấy, trở về sau duy nhất kiếm tiền. Ta lại làm hắn tới cảm tạ ngài, Bàn Nhược đảo không đem nàng hứa hẹn thật sự. Nàng cứu người cũng chỉ bởi vì Vu Cẩm Tiên dùng bí thuật hại người. Nàng không thể chịu đựng, nguyên bản cũng không đồ hồi báo. Nhưng mà, nếu nhân gia đưa tiền, nàng vẫn là dựa theo dĩ vãng lệ thường. Không chối từ không cự tuyệt, đem này số tiền dùng để làm từ thiện. Ta thế vùng núi bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Này số tiền, ta sẽ vì bọn họ kiến một ít thư viện, Vu Vân Tú nghe vậy. Vội không ngừng gật đầu, chỉ cần Bàn Nhược có thể nhận lấy tiền, hết thảy đều dễ làm mần ni nghe Vu Vân Tú nói. Vu Cẩm Tiên làm cái này thời kỳ làm Vu gia nổi lên nội chiến. Một nhà chia làm hai phái trở mặt thành thù, về sau chỉ sợ liền thân thích cũng chưa đến làm, nàng cũng không tính toán lại cùng Vu gia người liên hệ. Liền Vu Cẩm Tiên hạ táng nàng cũng chưa đi, nghĩ đến chính mình yêu thương lâu như vậy hài tử, cuối cùng cư nhiên muốn giết chết chính mình nhi tử, nàng liền cảm thấy trái tim băng giá, Bàn Nhược không nghĩ nhúng tay nhà người khác ra sự, chỉ trầm mặc mà nghe nàng nói xong, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, liền đem nàng đưa ra môn, bất chi bất giác lại ăn Tết, bởi vì Vương Minh hạ tiệm cà phê ăn Tết cũng muốn làm sinh ý. Còn có Thang Cẩm Xuyên công ty ăn Tết muốn tăng ca. Đi không khai, bởi vậy, hai người không hồi Thang Cẩm Xuyên quê quán ăn Tết, người cũng kỳ quái, trước kia điều kiện bình thường thời điểm, ăn Tết luôn là thực long trọng, cái gì đều bị tề, sợ sẽ quá khó coi mới làm bọn nhỏ chịu ủy khuất. Nhưng là hiện tại điều kiện hào, đại gia đối diện năm thế nhưng không quá nhiều chờ mong. Sớm mấy ngày, Bàn Nhược liền đối tưởng Ngâm Thu nói, làm nàng đừng làm như vậy nhiều đồ ăn, chỉ làm mấy cái tất cả mọi người đều thích ăn là được. Bàn Nhược tuy rằng là như vậy dặn dò, tưởng Ngâm Thu cũng như vậy đáp ứng, nhưng tới rồi ăn Tết hôm nay, tưởng Ngâm Thu như cũ làm một bàn đồ ăn, chỉ thấy giản lược hào phóng trường trên bàn cơm bãi rất nhiều đồ ăn. Có tô tạc ruột già, thịt xông khói măng tây cuốn. Vị tăng thiêu lát thịt, dưa chua viên, hương khí phát mũi, làm người chỉ nghe một chút liền muốn ăn tăng nhiều. Đồng thời, tưởng Ngâm Thu còn làm Bàn Nhược thích ăn hấp con cua. Lấy giấm tá thực, người xem nước miếng chảy ròng. Đương nhiên, tưởng Ngâm Thu vì làm cháu ngoại có thể ăn được, liền lại làm tiểu thang bao thích ăn thịt than chua ngọt cùng cay gà nướng cánh. Vương Minh hạ chính mình động thủ làm một mâm điểm tâm ngọt cùng rau xà lách salad. Còn làm một phần thịt dê dưa chua cái lẩu, lại lên mạng lục soát giáo trình, làm một mâm giấy bao cá, chờ đồ ăn thượng bàn. Đại gia mới phát hiện này một bàn đồ ăn thế nhưng không có một cái thức ăn chay. Một bàn đồ ăn nhìn phân lượng nhiều, đại gia một bên xem tivi một bên ăn cơm, không bao lâu. Rất nhiều mâm đều không xuống dưới, tiểu thang bao ăn đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Hắn cười nói, bà ngoại, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Vương Minh hạ dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ hắn một chút. Hỏi, ta đây làm liền không thể ăn. Tiểu thang bao hừ một tiếng, mắt lé xem nàng, ngươi, còn hành đi, bất quá so ra kém bà ngoại một phần mười. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Tìm đánh, Vương Minh hạ cười nói, người một nhà vui tươi hớn hở mà ăn xong rồi cơm. Ăn Tết hôm nay liền ở ăn ăn uống uống chung vượt qua. Tới rồi buổi chiều, Bàn Nhược đi gõ Hoắc Ngộ Bạch ra môn, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên ở trong nhà, người không về nhà ăn cơm. Bàn Nhược kinh ngạc nói, Hoắc gia ở ăn Tết hôm nay, thói quen ăn cơm chiều, Hoắc Ngộ Bạch giải thích nói. Hoắc Ngộ Bạch hôm nay xuyên một kiện màu đen lông dê sam. Lông dê Sam mở miệng vừa lúc lộ ra hắn xương quai xanh. Phía dưới xuyên một cái màu xám rộng thùng thình ở nha quần. Này một thân trang điểm cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Cho người ta một loại nội liễm lười biếng cảm giác. Không hổ là hai anh em. Người như vậy xuyên cùng Hoắc bác sĩ rất giống, Bàn Nhược nói. Phải không? Ân, tuy rằng khí chất cùng mặc quần áo phong cách bất đồng. Nhưng nhìn kỹ hạ, ngũ quan vẫn là rất giống, giống mới bình thường. Dù sao cũng là thân huynh đệ, Hoắc Ngộ Bạch tiếng nói trầm thấp. Bàn Nhược tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lại trầm ngâm nói, ân, bất quá ngươi cùng Hoắc Khuynh Thành tựa hồ không rất giống. Hoắc Khuynh Thành lớn lên rất giống Hoắc phu nhân. Có phải hay không ngươi cùng Hoắc bác sĩ lớn lên tương đối giống ba ba? Hoắc Ngộ Bạch thật lâu không nói gì. Một lát sau mới nói, cũng không phải, ta cùng đại ca vẫn là giống mẫu thân nhiều, Bàn Nhược vào cửa. Phát hiện trên sofa nơi nơi bày đồ vật, phòng bếp cũng như là mấy ngày không có quét tước giống nhau. A di người đâu, về quê ăn Tết, Hoắc Ngộ Bạch nói, ở trên sofa ngồi xuống, hắn tựa hồ mới vừa giặt sạch tóc, trên đầu sợi tóc còn không dừng tích thủy, dùng một cái màu xám đậm khăn lông. Một bên sát tóc một bên hỏi, hôm nay thu được tiền mừng tuổi sao? Bàn Nhược lắc đầu cười nói, ta đều vào đại học, còn muốn tiền mừng tuổi. Chỉ cần không gả chồng, liền vẫn là tiểu hài tử, đều nên có tiền mừng tuổi, Hoắc Ngộ Bạch đương nhiên mà nói. Lúc này, hắn sát hảo tóc, từ trong ngăn kéo móc ra một cái phình phình bao lì xì. Đưa cho Bàn Nhược kinh ngạc mà mở ra bao lì xì. Nhìn bên trong một chồng trăm nguyên tiền lớn, chớp mắt hỏi, cho ta, ân, vì cái gì? Tiểu hài tử đều nên có tiền mừng tuổi. Tuy là luôn luôn mặt lạnh Bàn Nhược đều bị hắn chọc cười. Ta còn nhỏ, ta mẹ đều đã nhiều năm chưa cho ta tiền mừng tuổi, rằng thật sự. Nàng trọng sinh trở về, còn không có thu quá bao lì xì đâu. Tưởng ngâm thu nguyên bản liền không có cấp tiền mừng tuổi thói quen. Kiếp trước cứ như vậy, này một đời nàng kiếm lời không ít tiền, càng là không cần tưởng ngâm thu cấp bao lì xì, hơn nữa tuổi lớn, bởi vậy, năm nay không thu đến bao lì xì đảo cảm thấy đương nhiên. Không chỉ có như thế, nàng vừa rồi còn bao cái bao lì xì cấp tiểu thang bao. Lúc này, thu được Hoắc Ngộ Bạch cái này, Bàn Nhược tuy rằng ngoài miệng nói không cần thiết, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Này một chồng, Bàn Nhược thử thử, đại khái có 8.000, nàng cười nói, đa tạ sư huynh, thấy nàng trêu chọc, Hoắc Ngộ Bạch cũng vui vẻ, hắn rũ thâm mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào Bàn Nhược, theo sau duỗi tay sờ sờ Bàn Nhược cái chán, thanh âm trầm thấp, ân, sư huynh thương ngươi, này một câu, nói được Bàn Nhược đột nhiên tim đập gia tốc, nàng cúi đầu, mưu toan che giấu điểm này, Hoắc Ngộ Bạch thấy thế. Nhướng mày nói, như thế nào, sau khi lớn lên còn biết thẹn thùng, có tiến bộ không phải, là trong phòng quá nhiệt, ngươi có phải hay không khai máy sưởi? Trong nhà máy sưởi hỏng rồi vài thiên, Hoắc Ngộ Bạch nhìn xuống nàng. Lão thần khắp nơi mà nhìn, phải không, Bàn Nhược cười nói, lại không cảm thấy quẫn bách, nàng đang muốn nói chuyện, liền nghe được chuông cửa tiếng vang lên, đi mở cửa. Ta đổi kiện quần áo, nói. Hoắc Ngộ Bạch đi vào phòng ngủ. Cửa phòng mở ra, làm Bàn Nhược không nghĩ tới chính là. Cửa đứng Hoắc Khuynh Thành cùng Tô Y. Hai người thấy Bàn Nhược, đồng thời ngẩn ra. Hoắc Khuynh Thành nhíu mày hỏi. Ta không đi nhầm đi. Tô Y câu môi cười. Không có, vậy là tốt rồi. Ta còn nói đâu. Ta gõ ta ca ra môn. Như thế nào sẽ có chướng mắt người tới mở cửa, Bàn Nhược cười lạnh một tiếng. Này hai người là chuyện như thế nào? Mỗi lần chính mình không trêu chọc các nàng lại sẽ cố ý chọn chính mình thứ. Nàng tuy rằng không mừng so đo, nhưng không đại biểu sẽ nhậm người khi dễ. Nghĩ vậy, Bàn Nhược âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến một mở cửa liền thấy không thích người? Ngươi! Hoắc Khuynh Thành khó thở, hỏi, người như thế nào tới? Bàn Nhược lạnh lùng cười, đi vào tới, ai làm ngươi tới? Hoắc Khuynh Thành lạnh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm bàn nhược. Ngươi loại người này quả thực cùng con đỉa giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm ta ca. Ta nói cho ngươi, ta ca căn bản không có khả năng cưới ngươi. Liền ngươi, cả nhà trên dưới không ai coi trọng ngươi. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể đi vào Hoắc gia. Bàn nhược nghe xong lời này, cười, nàng khó hiểu hỏi, ai nói cho ngươi ta muốn vào Hoắc gia? Hoắc Khuynh Thành nghe vậy, ngẩn ra hạ, không tiến Hoắc gia, ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi còn không phải là muốn chết ra lại mặt mà gả cho ta ca sao? Giống các ngươi này đó bần dân nhân gia nữ hài, ta xem nhiều, hao hết tâm tư tưởng biểu hiện không giống người thường. Nhìn bộ sao băng hoa viên, liền thật cho rằng chim sẻ có thể bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Ta nói cho ngươi, trong hiện thực không có như vậy nhiều đồng thoại. Ngoài miệng nói không tiến Hoắc gia, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Bàn nhược thật sâu mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó mặt vô biểu tình mà nói, ai cho ngươi quyền lực làm ngươi có thể ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Vẫn là nói, chính ngươi thích kia bánh bao thịt, liền cho rằng những người khác cũng cùng ngươi giống nhau. Ngươi, Hoắc Khuynh Thành còn muốn nói gì nữa? Lại bị Tô Y ngăn lại. Tô Y nhìn về phía bàn nhược, rõ ràng không mừng, trong giọng nói mang theo rõ ràng chán ghét. Nói, Khuynh Thành, đừng vì không liên quan người hỏng rồi chính mình hảo tâm tình. Chúng ta tới nơi này, cũng không phải là vì cùng nàng sinh khí. Chúng ta là tới tìm nhị ca, nói xong, hung hăng đẩy bàn nhược một phen, rồi sau đó đúng lý hợp tình mà đi vào. Bàn nhược thật sâu hít vào một hơi, nhẫn hạ tâm đầu không mau. Ở Hoắc Ngộ Bạch trong nhà, nàng không nghĩ cho người ta thêm phiền toái, nhiều sinh sự đoan, tuy rằng không thích Tô Y, nhưng bàn nhược không thể không thừa nhận, Tô Y như cũ thực mỹ, mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người. Đều đảm đương nổi, đệ nhất danh viện danh hiệu. Nàng họa đương thời lưu hành trang dung, một mặt môi đỏ càng thêm diễm lệ, hai làn môi biên còn điểm đối xứng tiểu trí, làm nàng cả người nhiều loại lười biếng gợi cả mân ni nàng đặng hơn 10cm cao cùng dày da. Dày da thượng duyên đến nàng đùi trung gian, sấn đến nàng hai chân càng thêm tinh tế thẳng tắp, vô hình trung từ vì thân phận của nàng thêm phân không ít. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch từ trong phòng đi ra, Tô Y cùng Hoắc Khuynh Thành lập tức thay đổi khuôn mặt. Hai người tiến lên, Hoắc Khuynh Thành lôi kéo Hoắc Ngộ Bạch tay, làm nũng nói, ca, Tết nhất, ta muốn tiền mừng tuổi, Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí cũng không thân thiện, Khuynh Thành, ngươi lại không phải tiểu hài tử, đi theo xem náo nhiệt gì. Bàn nhược nghe xong sửng sốt. Vừa rồi là ai nói, chỉ cần không kết hôn đều là tiểu hài tử, nàng nhớ không lầm nói, vị này Hoắc Khuynh Thành tiểu thư hài khuê nữ đâu, không nghĩ tới, Hoắc tổng song tiêu lên còn không phải giống nhau lợi hại. Như thế nào là xem náo nhiệt, Hoắc Khuynh Thành hừ hừ, quét mắt bàn nhược trong tay bao lì xì, chua mà nói, ngươi đều cho nàng, vì cái gì không cho ta. Hoắc Ngộ Bạch xuyên thân màu đen trung trường khoản áo lông vũ. Hắn thanh âm khàn khàn, nói được nghiêm trang, Khuynh Thành, ngươi vài tuổi, nàng vài tuổi, ngươi muốn cùng nàng so. Một câu nói được Hoắc Khuynh Thành mặt nháy mắt liền đen. Ca, ta mới so nàng hơn mấy tuổi, không mang theo ngươi như vậy bất công. Không được, ngươi cho nàng tiền mừng tuổi nhất định phải cho ta. Hoắc Khuynh Thành chơi xấu. Khuynh Thành, Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí trọng lên, không cần vô cớ gây rối. Chính là, người trước kia đều sẽ cho ta tiền mừng tuổi. Hoắc Ngộ Bạch đầu đều không nâng, người trước kia cũng không sẽ vì khó ta người. Ca, không phải như vậy, ta, hảo, Hoắc Ngộ Bạch từ trên bàn cầm lấy chìa khóa xe, không kiên nhẫn mà nói. Ta không có tiền, muốn tiền mừng tuổi tìm ngươi ba muốn đi. Hoắc Khuynh Thành tức khắc ủy khuất lên, nàng đường đường Hoắc gia đại tiểu thư còn để ý chút tiền ấy sao? Nàng muốn bao nhiêu tiền không có, nàng để ý không phải tiền, mà là ca ca đối nàng yêu thương. Trước kia, mặc kệ nàng cỡ nào không nói lý, Hoắc Ngộ Bạch đều sẽ nhân nhượng nàng, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Hoắc Ngộ Bạch đối nàng liền bắt đầu xa cách. Năm rồi, Hoắc Ngộ Bạch đều sẽ chủ động cho nàng tiền mừng tuổi. Nhưng từ có Bàn Nhược về sau, hết thảy toàn thay đổi. Tô Y thấy thế, pha trò nói, Khuynh Thành, ngươi thiếu chút tiền ấy sao? Các ngươi là người một nhà, cấp tới cấp đi có ý tứ gì? Nghe xong lời này, Hoắc Khuynh Thành thoải mái rất nhiều. Nàng đáp, cũng là, chúng ta là người một nhà, không chơi những cái đó hư, nói xong. Đối Hoắc Ngộ Bạch cười nói, Hoắc nhị ca, Hoắc A Di mời ta đêm nay đi nhà các ngươi ăn cơm tất niên. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, âm thầm đối Bàn Nhược làm cái đắc ý ánh mắt, Hoắc Ngộ Bạch ném ra hai người, hướng cửa đi, hắn đi đến cửa phòng, bỗng nhiên đối Bàn Nhược nói, Bàn Nhược, gần nhất khi nào có rảnh, cùng ta đi Hoắc gia ăn cái cơm soảng ân. Bàn Nhược vẻ mặt khó hiểu. Hoắc Ngộ Bạch nghiêm trang mà nói, thấy gia trưởng không nghĩ tới, không đợi Bàn Nhược đi Hoắc gia ăn cơm, Hoắc gia liền đã xảy ra một kiện việc lạ, tân niên vừa qua khỏi, Hoắc Ngộ Bạch buổi tối liền tới tìm Bàn Nhược, hắn sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì, trong nhà đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, ân, làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt thâm trầm, dừng một chút. Sau một lúc lâu mới nói, gần nhất trong nhà ra không ít việc lạ nga, ăn Tết trong khoảng thời gian này, tủ lạnh chứa đựng không ít đồ ăn, nhưng là mấy ngày hôm trước, trong nhà A-di liền nói, trong nhà trong khoảng thời gian này luôn là thiếu không ít đồ ăn, đặc biệt là mang huyết thịt tươi, luôn là sẽ không cánh mà bay, liền ở tối hôm qua, A-di mới vừa mua đặt ở tủ lạnh sinh thịt bò. Sáng nay vừa thấy, lại không thấy, chính là trong nhà trước nay cũng không thiếu ăn uống, căn bản không có khả năng có người nửa đêm đi nấu cơm ăn. Bởi vì ta ra ra nãi nãi đối sủng vật lông tóc dị ứng. Bởi vậy, trong nhà cũng không ai dưỡng sủng vật, không có khả năng là làm cấp sủng vật ăn. Tóm lại, người một nhà không có bất luận kẻ nào sẽ động này đó thịt tươi. Nhưng kia thịt chính là không thấy, Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Cao mày nhìn về phía Bàn Nhược, nguyên bản cũng chính là mấy khối thịt sự tình, còn không đáng ta đi chú ý, thiếu cũng liền ít đi, không phải cái gì đại sự, nhưng kỳ quái chính là, gần nhất mấy ngày buổi tối, trong nhà tổng hội có kỳ quái thanh âm ni, Bàn Nhược nghe đến đó. Mày cũng nhíu lại, nàng nghi hoặc nói, kỳ quái thanh âm. Nói như thế nào, là như thế này, trong nhà A-di bởi vì tủ lạnh luôn là ăn ít. Liền có tâm quan sát, xem ban đêm rốt cuộc ai đi tủ lạnh nơi đó. Nàng không dám tiến lên đi xem, chỉ tránh ở ngoài cửa trộm nghe. Thế nhưng phát hiện kia tủ lạnh phương hướng truyền đến ăn cái gì nhấm nuốt thanh. Mà phòng bếp tủ lạnh môn cũng là mở ra, phát ra ánh sáng, tựa hồ có người ảnh đứng ở nơi đó. Chôn đầu ở ăn cái gì, A-di vô pháp xác định, không dám tùy tiện tiến lên, đành phải sau lưng tới cùng ta nói, nghe Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Bàn Nhược mới lại hỏi, có đôi khi cũng không nhất định là có quỷ ở tác quái. Rất có thể là trong nhà người nào bởi vì đói bụng mới đi tìm đồ vật ăn. Hoặc là nói, có thể là bên ngoài tiến vào trộm đồ vật người. Tóm lại, nếu là như vậy. Vậy chỉ cần báo nguy là đến nơi, Hoắc gia khắp nơi đều có theo dõi. Cũng có tia hồng ngoại khóa, căn bản không có khả năng có ăn trộm bò tiến vào. Còn nữa, A-di cùng ta nói sao, ta tra xét tường vây biên theo dõi. Không có phát hiện bất luận kẻ nào xông tới, Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Bàn Nhược suy nghĩ hồi lâu, lại cuối cùng lắc đầu nói. Không đến mức là quỷ. Bởi vì giống nhau quỷ cũng không thích ăn sinh thực, trên thực tế, đại bộ phận quỷ đều không cần ăn cơm, chỉ có thiếu bộ phận quỷ thích ăn sinh hồn, sẽ ăn luôn khác quỷ tới chắc bụng, nhưng loại này quỷ rất ít thấy, dù sao trước mắt mới thôi, ta chưa từng gặp qua một cái quỷ là ăn thịt nhân loại đồ ăn, nghe xong lời này. Hoắc Ngộ Bạch mày nhăn đến càng khẩn, cho nên, hẳn là không phải quỷ, Bàn Nhược gật đầu. Ta cảm thấy không phải. Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi lại lắc đầu. trong nhà ngày gần đây việc lạ không ít. Ta hoài nghi là có người ở cố ý phá rối, giả thần giả quỷ hù dọa người. Đêm qua, ta nửa đêm rời giường đổ nước uống, tới rồi phòng bếp cửa. Phát hiện phòng bếp trong một góc, có một cái bóng đen đứng ở kia trong một góc. Nàng không biết đang làm cái gì, phi đầu tán phát, vẫn luôn ở gật đầu, không ngừng điểm. Ta kêu một câu, không ai đáp ứng ta, chờ ta qua đi vừa thấy, lại phát hiện nơi đó người nào đều không có. Bản Nhược nghĩ nghĩ việc này, cảm thấy có chút không tầm thường. Ta phía trước vì Hoắc gia điều quá phong thủy, bình thường quỷ là vào không được Hoắc gia. Hơn nữa trên người của ngươi mang theo ta cấp bình an phù, bình thường quỷ căn bản vô pháp gần ngươi thân, cho nên ngươi không cần sợ. Hoắc Ngộ Bạch có chút bật cười. Hắn thấp giọng hỏi, Bàn Nhược, ngươi cho rằng ta sợ hãi? Ta không phải sợ quỷ, ta chỉ là sợ người nhà đã chịu thương tổn. Rốt cuộc ta gia gia nãi nãi tuổi cũng lớn, nếu trong nhà có không sạch sẽ đồ vật, bọn họ thân thể dễ dàng không tốt. Bàn Nhược vẫn là cảm thấy này đó không phải quỷ, bởi vì rất ít có quỷ có thể tu luyện ra thật thể. Còn nữa, quỷ cũng không có khả năng làm nhiều người như vậy đều thấy chính mình. Bởi vậy, nàng lại nói, vẫn là thỉnh cảnh sát đi xem một chút đi. Thỉnh, không tra ra bất luận vấn đề gì tới, Hoắc Ngộ Bạch lại nói. Trừ bỏ mặt trên hai việc, gần nhất còn đã xảy ra một kiện việc lạ, trong nhà quét tước vệ sinh A-di đêm qua sắt tủ lạnh. Theo nàng nói, nàng vừa mở ra tủ lạnh, thế nhưng phát hiện tủ lạnh ngồi một người, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nàng hoảng sợ, hô to lên, thực mau, chúng ta liền chạy qua đi. Kết quả, lại cái gì cũng chưa thấy. Bàn Nhược nghe vậy, cuối cùng nói, hành, dù sao ta gần nhất nghỉ, liền bồi ngươi đi Hoắc gia đi một chuyến, thực mau. Nàng liền đi Hoắc gia. Bàn Nhược nguyên bản cho rằng Hoắc gia không có khả năng có bất luận vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới, nàng tới rồi Hoắc gia cửa, lại phát hiện Hoắc gia biệt thự trên không, bao phủ một tầng thực hướng sát khí. Này sát khí so Bàn Nhược gặp qua bất luận cái gì một lần đều hắc. Nàng chỉ đứng ở cửa, đều có thể cảm giác được này sát khí mang đến không khỏe cả mân y nàng một cái có dị năng người. Đều như vậy, càng đừng nói ở tại Hoắc gia không có dị năng người thường. Sao có thể, phía trước Phú gia như vậy nhiều quỷ, đều không có như vậy trọng hắc sát khí. Hoắc gia sao có thể sát khí như vậy trọng? Nàng ở Hoắc Ngộ Bạch dẫn dắt hạ, đang muốn đi vào môn, lại thấy Hoắc gia trên không đột nhiên thổi qua một cái bóng đen. Kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, sát khí rất nặng, làm Bàn Nhược trước tiên liền cảnh giác lên. Có loại thực trọng nguy cơ cả mân đi thực mau, một cổ quỷ khí đánh úp lại, Bàn Nhược cảm giác được kia quỷ khí nháy mắt, không khỏi híp mắt, là quỷ, cư nhiên là quỷ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy sát khí như vậy trọng quỷ. Cũng lần đầu tiên nhìn thấy một cái quỷ tốc độ thế nhưng mau đến nàng mắt thường vô pháp thấy rõ. Nông nỗi, Bàn Nhược, ngươi làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch đứng ở cửa, quay đầu lại thúc giục. Bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến vào đi. Bàn Nhược gật đầu, nàng còn tại nghĩ vừa rồi kia quỷ. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch ra ra nãi nãi đón đi lên. Bàn Nhược nhìn hai người liếc mắt một cái, mày nhăn đến càng khẩn. Bàn Nhược đơn giản mà chào hỏi, ngay sau đó hỏi, Hoắc ra ra, Hoắc nãi nãi, các ngươi hai người gần nhất có phải hay không đi qua cái gì âm khí thực trọng địa phương? Hoắc ra ra nghe vậy, lắc đầu nói, ta lão nhân gần nhất không ra quá xa nhà kia Hoắc nãi nãi. Ngài đâu? Bàn Nhược mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu hỏi. Hoắc nãi nãi nghĩ nghĩ, nói, không đi qua cái gì địa phương khác, chỉ là đi một cái tiểu học làm điểm từ thiện hoạt động, cái nào tiểu học? Bàn Nhược truy vấn, Phượng Lĩnh tiểu học. Bàn Nhược nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hết chương.